Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2045. Chương 2045. Không nhìn thẳng. Tần Vũ Yên có chút bất mãn, đang muốn mở miệng răn dạy, thế nhưng là rất nhanh, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài mở ra. Nhìn đến tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, nàng nhất thời trùng điệp hút hút cái mũi. A, Lâm Thành Phi, đại lão bản a, hôm nay lại có thời gian tới công ty. Nàng là cái rất có tự mình hiểu lấy người, tự nhiên cũng biết đại lão bản không phải là bởi vì nàng mà đến. Tuy nhiên nàng cũng là hiện nay nhân khí rất mạnh tiểu hoa đán, da trắng mỹ mạo khí chất tốt. Thế nhưng cái này chút ở trong mắt Lâm Thành Phi không có nửa điểm sức hấp dẫn. Không phải vậy lời nói, chỉ cần Lâm Thành Phi để lộ ra một chút xíu đối nàng có ý tư dấu hiệu, nàng sớm đã bị thông đồng tới tay. Lão bản, đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, còn xin thứ tội. Tần Vũ Yên vẻ mặt thành thật nói ra, ta biết ngài là tới làm cái gì. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dựa theo ngài ý tứ đến xử lý. Nói chuyện, khoát tay chặn lại, đều theo ta ra ngoài. Câu nói này nói nghĩa chính ngôn từ, để phòng thu âm bên trong người khác không khỏi sững sờ. Bất quá, các loại đưa ánh mắt rơi vào Liễu Thanh trên thân về sau, rốt cuộc minh bạch tới, nguyên một đám cười hì hì theo Tần Vũ Yên rời đi. Không có đợi bao lâu, toàn bộ phòng thu âm bên trong cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, những người này a, thật sự là, chúng ta chỉ là rất thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ. Bọn họ tránh cái gì ngại đâu, chúng ta liền xem như lại đói khát, cũng không đến mức ở chỗ này làm cái gì chuyện hoang đường a. Liễu Thanh an tĩnh nhìn lấy hắn, hơi hơi há miệng, cũng nhìn không ra là tâm tình gì, chỉ nói là nói, người a, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cái này cái nào là hồ ngôn loạn ngữ, ta rõ ràng là rất nghiêm túc. Hắn sau khi nói xong, biểu lộ bỗng nhiên đại biến, một bộ mười phần hoảng sợ bộ dáng. A, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn cùng ta ở chỗ này phát sinh cái gì? Không, không thể nào. Tiểu Thanh, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi còn có như thế đặc thù yêu thích. Hắn trên gương mặt kia mười phần xoắn xuýt thống khổ, một bộ mười phần khó xử bộ dáng. Bất quá cuối cùng vẫn là miễn khổ sở nói, thôi thôi, ai bảo ta là bạn trai ngươi, ngươi hết thảy yêu thích cùng yêu cầu, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nói đến đây, hắn đóng chặt lại ánh mắt, dứt khoát nói, tới đi, cứ tới, mặc kệ ngươi muốn đối với ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản kháng, ngươi vui vẻ, chính là ta khoái lạc cội nguồn. Tiểu Thanh, hiện tại ngươi có thể minh bạch ta đối với ngươi thích đến tột cùng sâu bao nhiêu sao? Có phần có một chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn vị đạo. Thế nhưng là, ngươi như thế chớp mắt liền có thể kéo nhiều như vậy. Liễu Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tự biên tự diễn, cưỡng ép cho mình thêm nhiều như vậy cảm tình hí Lâm Thành Phi. Trong lúc nhất thời cũng mười phần không nói gì. Lâm Thành Phi gặp Liễu Thanh thật lâu không có động tĩnh, mở to mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao còn không động tác? Chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Không phải vậy lời nói, Tần Vũ Yên bọn họ thì cái gì đều nhìn ra. Liễu Thanh rốt cục không thể nhịn được nữa, nàng đỏ bừng khuôn mặt, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài nói đi. Nàng cảm thấy Lâm Thành Phi điên, hoặc là cũng là đầu xảy ra vấn đề. Không phải vậy lời nói, làm sao lại nói ra nhiều như vậy, khiến người ta tâm loạn như ma lời nói. Khác, Lâm Thành Phi vội vàng nói, thật vất vả có cơ hội, chúng ta phải nắm chắc thời gian đơn độc ở chung một hồi. Liễu Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm túc nói, đơn độc ở chung có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, không thể lại nói bậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, ta không nói bậy. Liễu Thanh lúc này mới một chút an tâm, đi đến phòng nghỉ trên ghế salon, ngồi xuống, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao cũng không có sớm gọi điện thoại. Lâm Thành Phi cũng theo nàng đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Hắn lần này không có nói nửa câu ngả ngớn lời nói, mà chính là trực tiếp ngồi tại Liễu Thanh bên cạnh, duỗi ra một cái tay, đem Liễu Thanh cho ôm vào trong ngực. Vừa trở về không bao lâu, nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc nhiên, liền không có sớm nói cho ngươi. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, nói cho cùng, hay là bởi vì quá nhớ ngươi. Liễu Thanh toàn thân cứng đờ, bất quá, cuối cùng cũng không có theo trong ngực hắn tránh ra. Chỉ là, hiện tại Lâm Thành Phi nhiệt tình, để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Không, là không biết làm sao, rất là không quen, ngươi làm sao biến đến trực tiếp như vậy. Liễu Thanh nhìn lấy Lâm Thành Phi, kinh ngạc hỏi, trực tiếp. Lâm Thành Phi cười cười, có sao, có, ta chỉ là muốn phải biết quý trọng người trước mắt a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, lông mày trong mắt rất hiếm thấy lộ ra một số hoảng hốt, ta không muốn chờ đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp. Trong chớp nhoáng này, Liễu Thanh cũng cảm nhận được, theo trong thân thể của hắn, tựa hồ ẩn ẩn có nhàn nhạt bi thương vị đạo truyền đến. Nàng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn gặp phải chuyện gì? Có phải hay không bị cái gì đả kích? Nàng vươn tay, chủ động nắm lấy Lâm Thành Phi đại thủ, nhẹ nói nói, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Kinh lịch nhiều như vậy, chúng ta thật vất vả mới có thể cùng một chỗ. Trung gian từng có nhiều như vậy khó khăn khốn khổ. Kết cục nếu như không mỹ mãn lời nói, chẳng phải là rất có lỗi với chúng ta. Lâm Thành Phi cười cười, gảy phía dưới Liễu Thanh mái tóc mây. Đúng vậy a, liền xem như cho chúng ta chỗ kinh lịch kiếp nạn, cũng phải biết quý trọng về sau sinh hoạt. Cho nên, Liễu Thanh khẽ ngẩng đầu, trong mắt mang theo long lanh ý cười, trong miệng lại là hỏi, ngươi là vì nhà kia cô nương thương tâm đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi sợ hãi, thương tâm, ta không có. Liễu Thanh trầm chậm nói, lừa bị người, có thể ngươi lừa gạt không ta? Lâm Thành Phi tiếp tục tranh luận, ta thật không có. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói không có là không có đi. Lâm Thành Phi im lặng nói, ngươi cái này nói rõ là không tin ta à? Ta cần phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi theo đi vào nơi này về sau, cũng là miệng đầy lời nói dối. Ta mỗi một câu đều là phát ra từ đáy lòng chân thành. Ha ha ha, Liễu Thanh dứt khoát không nói lời nào, chỉ là đáp lại liên tiếp cười lạnh. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, chừng lấy nàng nhìn một lát, rốt cục hung dữ hướng về phía miệng nàng môi hôn đi. Dám ha ha ta, ta muốn để ngươi biết xuống chàng là cỡ nào thảm liệt. Đến tối thời điểm, tiểu hoàn tử cùng hỗn độn cái này một người một thú, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Thành Phi bên cạnh. Đến lặng yên không một tiếng động đi vào về sau, các nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Đơn độc hẹn ta đi ra, không phải là muốn theo ta nhìn xem kinh thành ánh trăng à? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi, Lâm đại ca, ta rất nhàm chán à? Tiểu hoàn tử sầu mi khổ kiểm nói ra, ta cũng rất nhàm chán. Hỗn độn đứng thẳng kéo cái đầu, hữu khí vô lực, cái này cái gì địa phương rách nát à? Ta tuyệt không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Lâm Thành Phi hơi có chút kinh ngạc, làm sao, trước đó không phải chơi thật vui vẻ sao? Hắn hỏi là tiểu hoàn tử, đến mức hỗn độn, hắn không nhìn thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.